Ma Đế Truyền Kỳ, chương 179, Sakun, góc truyện audio.com, chấm, nghe Trần Thuận nói có biện pháp. Thiên Tuyết lập tức nhìn về phía Trần Thuận, trong đôi mắt ngần ngấn nước tràn đầy vẻ mong chờ. Tôi cần lấy một ít máu của cô. Trần Thuận nói, ừ được, Thiên Tuyết lập tức gật đầu đáp lại. Đừng nói là một ít máu, chỉ cần có thể tìm được ông nội. Cứu được ông nội, cho dù bảo cô ta làm chuyện gì, cô ta cũng bằng lòng. Thấy Thiên Tuyết gật đầu, Trần Thuận ra hiệu cô ta xòe bàn tay ra. Sau đó, Trần Thuận điểm một cái lên ngón tay ngọc ngà của Thiên Tuyết. Ngay lập tức, trên ngón cái phơn phất hồng của Thiên Tuyết tràn ra một giọt máu đỏ tươi. Trần Thuận ngoắc tay về phía giọt máu kia. Giọt máu lập tức tự động rời khỏi ngón tay Thiên Tuyết. Sau đó, bay lên giữa không trung, huyết mạch truy tung, Trần Thuận giơ tay, ngay lập tức vẽ ra một phù văn kỳ lạ. Sau đó, dung hợp cùng với giọt máu kia. Lúc trước, Trần Thuận từng dùng cách này giúp đỡ Vương Minh Vi tìm được nơi ở của người thân cô ta. Chấm, lúc này, Trần Thuận cũng dùng cách tương tự, lấy máu của Thiên Tuyết tìm ra vị trí của Sakun. Một lát sau, lông mày Trần Thuận giãn ra. Sakun còn sống, ông nội còn sống. Mặc dù Thiên Tuyết không biết về võ đạo, nhưng dưới tác dụng của thuật huyết mạch truy tung mà Trần Thuận dùng, Thiên Tuyết đã rõ ràng cảm nhận được hơi thở của ông nội. Lúc này mới vui mừng nói. Đi, Trần Thuận cũng không nói nhảm. Lập tức mang theo Thiên Tuyết bay lên trời cao, phi về phía tây nam. Lúc này, phía tây nam, trong thần trại, Sakun nói ra tin tức của di tích cổ, có thể tha chết cho ông. Lúc này, hơi thở của Sakun đã yếu ớt đến cực độ, trong người vốn có nội thương, ông ta không tiện ra tay. Sau khi đánh một trận với Olaf, nội thương hoàn toàn phát tác, sau đó, lại bị Olaf đuổi giết, khó khăn lắm mới thoát khỏi Olaf. Rồi lại bị cường giả thần cảnh của các quốc gia xung quanh nghe tin chạy đến truy đuổi. Tổng tư lệnh khu tam giác xưa kia lại chỉ có thể chật vật chạy trốn trên chính địa bàn của mình. Nhưng cuối cùng, Sakun vẫn bị ba vị cường giả thần cảnh của Thánh Sơn Miến Điện tìm được. Thánh Sơn, mặc dù được mệnh danh là Thánh Sơn, nhưng Sakun biết rõ, thủ đoạn của những người này không hề kém cạnh Hắc Ám Điện Đường. Tôi đã nói rồi, tôi không biết cái gọi là di tích cổ nằm ở đâu. Sakun ho ra một ngụm máu, chật vật nói, ông vốn là chủ của khu tam giác, những năm gần đây cũng coi như là chung sống hòa bình. Ông đừng ép tôi sử dụng soát hồn với ông. Lúc này đứng ở trước mặt Sakun là hai vị hộ pháp của Thánh Sơn. Tả hộ pháp nhìn Sakun lạnh giọng nói, chỉ là... không đến bước đường cùng. Không ai lại muốn dùng soát hồn với một vị thần cảnh hậu kỳ. Cho dù Sakun đã bị trọng thương, nhưng cũng coi là thần cảnh đỉnh phong. Không ai muốn tùy tiện làm việc mạo hiểm như vậy. Soát hồn với thần cảnh hậu kỳ. Ông dám không? Không sợ bị phản phệ thành một kẻ ngu sao? Ha ha ha, đúng lúc này. Một giọng nói châm chọc đột nhiên vang vọng toàn bộ thần trại. Sau đó, bốn bóng dáng toàn thân mặc áo choàng màu đen, giống như bốn lốc xoáy đen nhánh xẹt qua chân trời. Sau đó xuất hiện ở nơi đây. Hắc Ám Điện Đường, Tả Hữu hộ pháp mặc thánh bào nhìn thấy bốn người của Hắc Ám Điện Đường. Đồng tử lập tức co rụt lại, dâng lòng cảnh giác, nhưng mà... lúc này hai vị Tả Hữu hộ pháp bọn họ, cùng với vị trưởng lão thần cảnh sơ kỳ kia, đều vững vàng bảo vệ Sakun ở sau lưng. Chết tiệt, bọn họ cũng mới tìm được Sakun không lâu, vẫn chưa ép hỏi được tin tức của di tích cổ từ trong miệng Sakun. Hắc Ám Điện Đường đã chạy đến rồi. Chấm, bốn vị trưởng lão, vậy mà Hắc Ám Điện Đường các ông lại điều động toàn bộ. Sao nào, còn muốn cướp người từ trong tay Thánh Sơn chúng tôi à? Trong mắt Hữu hộ pháp của Thánh Sơn chi thượng lóe ra một tia sáng. nhìn bốn vị trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường lạnh lùng nói. Cướp người. Đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường cũng lạnh giọng nói. Ông nói đúng rồi đấy. Nói xong, đột nhiên trên người đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tu vi thần cảnh hậu kỳ hoàn toàn bộc phát ra. Vậy phải xem các ông có bản lĩnh này hay không? Hữu hộ pháp của Thánh Sơn không hề yếu thế. Cũng bộc phát toàn bộ khí tức của thần cảnh hậu kỳ. Trong không trung, phảng phất như phát ra một tiếng vang trầm nặng. Một lát sau, hai người đều thu khí thế lại. Rõ ràng, không có người nào chiếm được chỗ tốt. Người ở trong tay các ông. Nhưng chúng tôi có cách khiến ông ta mở miệng. Hôm nay phá lệ hợp tác một lần. Như thế nào? Lúc này đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường lên tiếng. Muốn cứng rắn cướp lấy. Có vẻ không phù hợp với tình hình thực tế. Hai vị hộ pháp của Thánh Sơn Chi Thượng đều có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Mà Hắc Ám Điện Đường bọn họ, mặc dù hôm nay điều động toàn bộ bốn vị trưởng lão, nhưng trong đó cũng chỉ có hắn ta và nhị trưởng lão là thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Thật sự muốn cứng rắn cướp đi, rất khó cướp rồi đi được. Hữu hộ pháp nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng hắn ta cũng biết, thực lực của Hắc Ám Điện Đường này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Muốn ăn một mình, cũng không thực tế cho lắm, trừ phi có sức mạnh có thể áp đảo đối phương, nhưng thánh chủ không ra tay. Vậy không tồn tại tình huống áp đảo này. Hữu hộ pháp và tả hộ pháp liếc nhìn nhau. Sau đó lại nhìn về phía đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường. Đương nhiên có thể phá lệ hợp tác. Làm sao để ông ta mở miệng. Ông nói phương pháp cho tôi biết. Hỏi ra tin tức. Đương nhiên tôi sẽ để cho các ông cùng hưởng. Đến lúc đó tiến vào di tích cổ. Dựa vào bản lĩnh của mình mà cướp đoạt cơ duyên thôi. Đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường nghe xong, cười lạnh nói, phương pháp của Hắc Ám Điện Đường tôi, cho dù cho ông biết, ông cũng không học được. Lúc này người của Thánh Sơn cũng không nói gì nữa. Hắc Ám Điện Đường, thật sự có tồn tại một số thủ đoạn quỷ thần khó lường. Thích nhất nghiên cứu một số thứ không muốn người khác biết. Sakun, nếu ông đã biết di tích cổ ở đâu? Sao không nói ra cho mọi người cùng đi tìm cơ duyên chứ? Như vậy, ông cũng có thể sống sót. Hà cớ gì không làm? Giọng nói của đại trưởng hão Hắc Ám Điện Đường hơi khàn khàn. Nhìn về phía Sakun nói. Tôi đã nói rồi. Tôi không biết gì về chuyện của di tích cổ. Thật sự có tin tức của di tích cổ. Tôi đã cầm đi từ lâu. Còn có thể đến lượt các ông sao? Sakun cười lạnh nói, lại ho ra một ngụm máu nữa. Sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Hừ, lúc trước chưa tiếp xúc thì cũng thôi đi. Bây giờ, ở ngay trước mặt chúng tôi, lại còn muốn giấu giếm. Cơ thể ông bị nội thương đã mấy năm rồi. Chắc chắn không phải mới bị gần đây. Xem ra, chắc hẳn ông đã sớm đi tìm kiếm di tích cổ rồi nhỉ. Đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường, liếc một cái là có thể nhìn thấu nội thương trong người Sakun. Nghe vậy, mặc dù trong lòng Sakun khẽ rung động, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi chút nào. Lúc này đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường lại tiếp tục nói. Cho dù ông đồng ý hay không đồng ý, tôi cũng có cách bắt ông mở miệng. Nhưng cách này cần phải đánh đổi khá nhiều. Vì vậy tôi hy vọng ông có thể chủ động nói tin tức của di tích cổ cho chúng tôi để tránh chịu khổ. Đồng thời tôi hứa, chỉ cần ông có thể dẫn bọn tôi đi tìm di tích cổ. Chúng tôi cho phép ông cùng đi vào tìm kiếm cơ duyên. Ngay sau khi nói xong, trên người đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường cũng bắt đầu lan tràn ra những luồng khí màu đen. Khu tam giác không có di tích cổ. Tôi không biết gì cả. Lúc này trong mắt Sakun lóe lên vẻ dứt khoát. Ngay lập tức nói ra. Rất nhiều chuyện. Nếu không nói. Người còn có chút giá trị. Nói rồi. Vậy cũng chỉ có thể bị người ta diệt khẩu mà thôi. Nếu ông ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách tôi. Trong mắt đại trưởng lão Hắc Ám Điện Đường toát vẻ lạnh lẽo. Nhìn Sakun chầm chập nói. Luồng khí màu đen trên người hắn ta lại càng đậm hơn. Sau đó đi về phía Sakun. Lúc này Sakun sớm đã bị thương nặng sắp gục. Nếu như không phải còn cố gắng gượng chống đỡ chút sức lực cuối cùng. Lúc này, thậm chí Sakun đã chết rồi. Muốn tránh cũng không cách nào tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên tay của đại trưởng lão Hắc Ám Điện Đường bắt đầu kết ấn. Nương theo luồng khí màu đen trên người đại trưởng lão Hắc Ám Điện Đường tràn ra. Động tác trên tay hắn ta ngày càng phức tạp. Cuối cùng, trong giây phút muốn giơ ngón tay ấn lên trán Sakun. Hôm nay, người nào dám động vào Sakun, người đó chết. Giữa không trung, bất chợt xảy ra một trận rung động. Sau đó hai bóng dáng như hai tia chớp, ngay lập tức xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, trực tiếp đột phá phòng tuyến của mọi người, tiến vào khu vực trung tâm. Đứng ở bên cạnh Sakun, đó chính là hai người Trần Thuận và Thiên Tuyết. Sau khi xuất hiện, Trần Thuận đấm ra một quyền. Ngay lập tức, một luồng năng lượng mênh mông chợt bạo phát, bay thẳng về phía đại trưởng lão toàn thân bọc bởi áo choàng màu đen của Hắc Ám Điện Đường, Cách Trương.